Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2005, chương 2006, tiêu diệt từng bộ phận. Là lập quần đợi 5 người tái hiện, thật đúng cho người một loại như là con ruồi cảm giác. Xu thế chi không tiêu tan, Thanh Lâm vốn không muốn cùng 5 người này nói thêm cái gì. Lúc này tự muốn đi vào đệ cửu trọng thần thành, thế nhưng mà dùng La Lập Quần cầm đầu 5 người, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, mà lại hướng hắn đã phát động ra lăng lệ ác liệt công kích. Đáng chết, Thanh Lâm nhịn không được chịu gầm lên giận dữ, dưới cơn thịnh nộ, sát kiếm cùng kim dương thần thông đã đồng thời ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, hai loại hoàn toàn bất đồng kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, hướng phía năm đại ám ảnh chúa tể gào thét mà đi. Kim dương thần thông cùng sát kiếm đều ẩn chứa rất mạnh sát phạt chi khí, đại biểu cho Thanh Lâm lúc này khôn cùng phẫn nộ. Năm người này rõ ràng là muốn đến đây ngăn cản Thanh Lâm, nhưng khi Thanh Lâm ra tay thời điểm, bọn hắn lại lập tức làm chim thú tán, đem làm thực đáng ghét nhanh, uống suy suy, dồn dập tiếng xé gió vang vọng hư không. Thanh Lâm quanh thân thần lực hoàn toàn hiện lên bạo tạc nổ tung trạng thái gào thét xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên đều hình như là đã trở thành ra khỏi vỏ thần kiếm, thập phần lăng lệ ác liệt, thập phần không tầm thường. Một kích này là Thanh Lâm dưới cơn thịnh nộ ra tay. Ra tay thời điểm hoàn toàn không cân nhắc phải chăng quá mức tiêu hao thần lực rồi. Chỉ cần giải quyết trước mắt cái này đáng ghét 5 người. Giao ra bao nhiêu thần lực Thanh Lâm đều nguyện ý. Một cây trường kiếm không ngừng luật động, hợp thành một mảnh dài hẹp kiếm long, hướng phía 5 người lăng lệ ác liệt gào thét mà đi. Cái kia một cây trường kiếm đều tản ra kim loại sáng bóng, cùng chính thức kiếm thể không có gì khác nhau. Như vậy thế công là cực kỳ lăng lệ ác liệt, là được đây 5 người liên thủ cũng không có thể ngăn cản hạ một kích này. Bất quá La Lập Quần lại không có đi ngăn cản, mà là lần nữa thập phần không có phong độ xoay người chạy thoát. 5 người riêng phần mình tinh thông nào đó không tầm thường độn thuật, lại để cho tốc độ của bọn hắn rất nhanh, vừa mới hành động, tự sáp nhập vào trong hư không, khó có thể truy tung. Bọn chuột nhát, bọn người có dám cùng chiến một loại chiến? Thanh Lâm thét dài, tiếng kêu gào động thần thành. Hắn lúc này, hoàn toàn có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể đem La Lập Quần đợi 5 người bầm thây vạn đoạn. Nhưng mà dùng La Lập Quần cầm đầu 5 đại ám ảnh chúa tể, lại thủy chung chưa từng có muốn cùng Thanh Lâm quyết nhất tử chiến nghĩ cách. Bọn hắn cũng không phải là vì chọc giận Thanh Lâm, tốt thừa cơ chém giết Thanh Lâm, mà là mặc dù chọc giận Thanh Lâm, cũng như trước không có muốn ra tay ý tứ, cái này lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác buồn bực. Hắn hiện tại duy nhất muốn chính là mau chóng chém giết 5 người, sau đó tiến vào đệ cửu trọng thần thành. Thế nhưng mà 5 người thủy chung không cùng hắn quyết chiến, lại để cho hắn cũng là không có cách nào. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, con mắt quang chằm chằm vào đi xa 5 người nhìn một đoạn thời gian rất dài, sau đó quyết đoán xoay người hướng đệ cửu trọng thần thành đi đến. Ta đã nói rồi, ngươi không thể tiến vào đệ cửu trọng thần thành, chỗ đó linh hồ không có duyên với ngươi. Lại tại lúc này, La Lập Quần lại hiện ra, tốc độ rõ ràng lao nhanh, chỉ là một thời gian nháy con mắt cũng đã xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, lần nữa ngăn cản đường đi của hắn. Trên mặt của hắn tràn đầy giống như cười mà không phải cười biểu lộ, quanh thân cao thấp cũng là mãnh liệt lấy 6 ảnh ám ảnh chúa tể cường đại tu vi. Thế nhưng mà lúc này đây, La Lập Quần một câu còn chưa nói hết, tự im bặt mà dừng. Thời khắc mấu chốt, nhưng thấy Thanh Lâm trên thân thể lập tức lại có một tái mới đích Thanh Lâm đi ra. Đúng là Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần, lập tức thân chạm hoàng kim quang, xung phong liều chết đã đến La Lập Quần trước mặt, mà cái này một cái chớp mắt, La Lập Quần chú ý lực nhưng như cũ còn ở lại Thanh Lâm bản tôn trên người. Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần đột nhiên đã đến, lại để cho La Lập Quần sắc mặt đột biến, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần chỉ là không nói hai lời, giơ lên một trường, đối với bộ ngực của hắn tựu đập rơi xuống suy sụp. Răng rắc xoạt, trận trận sấm sét chi tiếng nổ lớn. Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần một trường này đúng là thi triển ra Lôi Điện Thần Thông. Lôi Điện Thần Thông là thiên cấp thần thông, huyền bí ảo diệu, tạo hóa vô tận, uy lực vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần một trên lòng bàn tay hoàn toàn bị một mảnh lôi quang cho bao trùm, lập tức tự oanh đã rơi vào La Lập Quần trên lồng ngực. La Lập Quần bỗng nhiên biến sắc, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn một chút Thanh Lâm, đón lấy nhìn về phía bộ ngực của mình, nhưng lại phát giác, đạo kia đạo lôi hồ đã nhanh chóng ở trên người của hắn tràn ngập ra đến. Qua thong giây lát đã là trải rộng toàn thân của hắn. Đùng đùng, hồ quang điện lập lòe thanh âm truyền ra, lại để cho La Lập Quần càng thêm khó có thể tiếp nhận chính là cái kia từng đạo lôi hồ ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực sát thương, vừa mới tiếp xúc đến huyết nhục của hắn, tự khiến chúng nó biến thành một mảnh cháy đen, đạo đạo vô cùng lo lắng khói xanh, theo La Lập Quần trên thân thể bay lên, lại để cho hắn quanh thân đều tản mát ra trận trận mùi thịt. Cả người lập tức đều giống như cũng bị cái kia lôi hỏa cho nướng chín. Chiến thiên, ngươi, La Lập Quần tràn đầy bất khả tư nghị chỉ vào Thanh Lâm. Dưới tình thế cấp bách, cũng bất chấp gì khác rồi, trực tiếp luân phiên động hai đấm, hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Thế nhưng mà hắn bất động khá tốt, vừa mới có chỗ động tác, bao phủ quanh thân lôi điện, lập tức phát tác ra càng thêm lực lượng đáng sợ, lập tức nhường lối hắn toàn thân trở nên huyết nhục mơ hồ. Ngay sau đó, cái kia lôi hồ tiến vào trong cơ thể của hắn, không ngừng phá hư tánh mạng của hắn cơ chế, lại để cho hắn một thân thần lực đều là lập tức bị đánh tan. La Lập Quần quả thực không thể tin được chuyện như vậy. Hắn không thể tin được mình ở Thanh Lâm trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích, liền đối phương một chiêu đều tiếp không xuống. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau ra tay, chém giết chiến thiên. La Lập Quần nóng nảy, hắn thê lương kêu to, kêu gọi mặt khác bốn gã ám ảnh chúa tể cùng một chỗ ra tay với Thanh Lâm. Bốn người cũng hoàn toàn là bị trước mắt chỗ chuyện đã xảy ra cho kinh trụ. Trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng quên nên làm như thế nào. Chỉ là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem La Lập Quần chịu khổ. Theo La Lập Quần kêu to một tiếng lối ra, bốn gã ám ảnh chúa tể lập tức bừng tỉnh, chợt tự riêng phần mình dương động thần lực, hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đánh tới. Đây là bốn gã năm ảnh ám ảnh chúa tể, mặc dù liên thủ đối địch, Thanh Lâm cũng là không sợ cho bọn hắn. Huống chi hiện tại La Lập Quần đã bị đả thương nặng, cách cái chết không xa. Thanh Lâm chợt liền đem chú ý lực đặt ở những người này trên người. Quanh thân cao thấp, hoàng kim quang bay lên, lập tức cũng đã xuất hiện ở một người trong đó trước mặt. Diệt Thiên Thủ dung hợp lấy ngũ hành thần thông vung lên mà xuống, lập tức đem người này cho đập trở thành một bãi bùn máu. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng không có chút nào lưu tình, trên tay đạo đạo kim sắc kiếm quang vân lam mà ra. Đúng là vô địch sát kiếm, ngàn vạn đạo kiếm khí tung hoành kích động, lại để cho cái này toàn bộ một phiến hư không đều đã trở thành kiếm chi hải dương. Trang diện nhìn về phía trên rất là khủng bố, nhưng thấy một mảnh kia kiếm trong nước, kiếm khí như bay hoàng, rậm rạp chằng chịt ra thiên lấp mặt đất, lại để cho hy vọng của mọi người chi tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Còn lại ba gã ám ảnh chúa tể, ở đâu trải qua đáng sợ như thế trận chiến, bọn họ đều là trước tiên tự đã ra động tác muốn lui lại. Không nói hai lời muốn quay người đào tẩu, thế nhưng mà năm đại ám ảnh chúa tể liên hợp tình thế đã bị Thanh Lâm đánh vỡ. Ba người này lại có thể trốn đi nơi nào? QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsct-nối-nsap-nối-pap-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.